Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1463, hải báo đột kích. Ngắn ngủi rung động cùng hoảng sợ về sau, các quốc gia tướng lãnh lão đại rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung động. Cho tới bây giờ bọn họ mới cảm nhận được Hoa Hạ quốc long thứ khủng bố cùng uy danh. Đương nhiên, cũng có cá biệt không tin tà, não tử quất nhân vật. Nói thí dụ như theo nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto quan hệ cực kỳ muốn tốt Hàn Quốc tướng quân vàng cắt bên trong. Giờ phút này thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Sau một khắc, hắn thì là đột nhiên đứng dậy, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. A, người cũng dám giết buông ra núi bản tướng quân. Ta sắp nổi tố ngươi. Đem ngươi đưa ra tòa án quân sự. Ngu xuẩn. Nhưng mà, trả lời vị này Hàn Quốc tướng quân chỉ có Lam Phong cái kia lạnh nhạt vô tình hai chữ. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn giao quân dụng gào thét. Đao khí tung hoành dâng lên. Vị kia Hàn Quốc tướng quân đầu trực tiếp theo thân thể của hắn tại thời khắc này tách ra. Đối với nước Nhật, Hàn Quốc những thứ này vô sỉ mà dơ bẩn tiểu quốc, Lam Phong căn bản liền không có để vào mắt. Chỉ có một chữ. Giết. Giết đến bọn hắn hoảng sợ. Giết đến bọn hắn sợ hãi. Chẳng lẽ ta to như vậy Hoa Hạ sẽ còn sợ hãi chỉ là hai cái tiểu quốc gia sao? Sẽ còn sợ đến tội hai cái tại trên địa đồ tay chừng đầu ngón tay đồ chơi. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Đại quốc liền muốn có đại quốc khí phách. Đại quốc liền muốn có đại quốc thủ đoạn. Đại quốc liền muốn có đại quốc uy nghiêm. Không phải chỉ là tiểu quốc liền có thể khiêu khích trêu chọc. Người Hoa sống lưng, ưỡn thẳng đến vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nhìn lấy cái kia cầm đao mà đứng Lam Phong. Tại làm các quốc gia lão đại là triệt để sợ. Trong mắt hiện ra nồng đậm kinh dị, chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng mà theo thân thể bọn họ bên trong dâng lên mà ra. Những đại lão này tại Lam Phong uy nghiêm phía dưới triệt triệt để địa sợ tè ra quần. Cái tên điên này, nhìn thấy cái này kinh dị một màn, thiên hậu Hera cùng man thần Wilker bọn người nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Cho tới bây giờ bọn họ mới giảng hòa minh bạch bạo quân đến cùng là kinh khủng bực nào. Đây quả thực là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Bọn họ thân thể vì quốc tế thế lực ngầm một phương thủ lĩnh. Kiến thức cùng dũng khí đều là phi phàm. Cũng dám giết quốc gia khác lão đại tướng quân. Nhưng tuyệt đối là giới hạn tại ám sát. Mà không phải giống Lam Phong dạng này ngay trước hắn các quốc gia lão đại tới trước mặt cái đại. Sát đặc sát, gia hỏa này quả thực là triệt để nghịch thiên a. Cái này lại nhận hai quốc gia ám sát. Bọn họ e ngại Hoa Hạ quốc, nhưng lại cũng không có nghĩa là e ngại ngươi chỉ là một cái long thứ. Bọn họ hội nghĩ hết biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, phát động cả nước chi lực đối ngươi tiến hành ám sát. Một mình ngươi có thể đối kháng một quốc gia sao? Thế nhưng là... Nhưng mà bây giờ Lam Phong lại làm lấy bọn hắn tất cả mọi người mặt chém giết hai nước tướng quân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn bản nhi thì không e ngại những thứ này những quốc gia này trả thù. Một người, đối mặt hai quốc gia không sợ chút nào. Cái này cần gì dạng khí khái? Nhìn lấy cái kia khí thế như hồng Lam Phong. Kiếm hoàng mi hóc trong mắt hừng hực quang mang lấp lóe. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này tại cường giả trên đường so với chính mình đi được càng xa a. Kiếm hoàng mi hóc nhìn về phía Lam Phong ánh mắt càng thêm hừng hực. Chiến ý càng thêm mãnh liệt. Đối với hắn đánh với Lam Phong một trận. Tràn ngập không che giấu chút nào khát vọng. Phần hiệp ước này hiệp nghị là các ngươi chủ trương khởi thảo ký kết sao. Ánh mắt dò xét bốn phía. Theo thứ tự theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không, không phải, không phải, không phải. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người tại đây đều là vội vàng lắc đầu. Như vậy phần hiệp ước này hiệp nghị là các ngươi chủ động nguyện ý ký kết sao? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Không phải. Chúng ta là bị bức bách phá. Mọi người liền vội vàng lắc đầu trả lời. Sợ Lam Phong lần nữa động thủ. Gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Mà chính là một đầu mãnh thú. Để đến bọn hắn kinh dị sợ hãi. Như vậy hiện tại ta đưa nó hủy đi. Xóa bỏ các ngươi có ý gặp sao? Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Thanh âm hắn trở nên càng thêm băng lãnh. Không có. Mọi người tuy nhiên trong lòng cực độ không cam lòng. Nhưng lại chỉ có thể cắn răng lắc đầu. Đã như vậy. Như vậy thì đều thiêu đi. Lam Phong hài lòng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cong ngón búng ra. Một sợi hỏa diễm thì là theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Sau đó tại mọi người cực độ không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem bọn hắn trước đó ký. Kết hợp đồng cho đốt cháy trở thành cho tàn. Tan theo gió. Đáng chết. Thật vất vả mới ký đến. Nhìn thấy một màn này. Phèo có thể nói là khóe mắt mục đích muốn nứt. Mang theo vô tận tiếng gầm gừ tức giận thì là vang vọng trong lòng hắn. Đây chính là bọn họ phí tổn vô số nhân lực vật lực tài lực cùng tinh lực mới đạt được hợp đồng. Nhưng mà bây giờ liền để Lam Phong dễ dàng như vậy một mồi lửa cho thiêu hủy. Hắn làm sao có thể cam tâm. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Các nước đều đã thông báo chiến hạm. Viện quân sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha bọn này tạp chủng. Hắn nhưng là đường đường nước Mỹ tứ tinh thượng tướng. Bây giờ bị như vậy vũ nhục há có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ chẳng qua hiện nay cục thế. Hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Hắn biết rõ. Các vị đang ngồi ở đây đều sợ chết. Mà lại trên người bọn họ đều có mỗi người phương thức liên lạc. Chỉ sợ sớm đã tại Lam Phong tiến đến thời điểm liền nghĩ biện pháp thông báo bọn họ đông đảo thủ. Hạ. Bây giờ chỉ sợ đại lượng vũ trang lực lượng đã vây quanh mà đến. Cho dù là Lam Phong bọn họ mạnh hơn, cũng khó có thể từ nơi này đào thoát. Ý niệm trong lòng tránh qua. Phèo thì là cố tự chấn định xuống đến. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo nồng đậm oán hận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long thứ, ngươi bây giờ đến tột cùng muốn làm gì? Làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Phèo lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Phèo, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Ta làm sao biết? Nghe vậy, Phèo oán hận nhìn Lam Phong liếc một chút, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm, ngắn ngủi rung động kinh dị cùng thất thần về sau. Phèo thì là lấy lại tinh thần, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn biết rõ địa vị hắn cùng giá trị. Lam Phong căn bản cũng không dám giết hắn. Liền như là bọn họ cũng thật không dám giết số một thủ trưởng một dạng. Bởi vì một khi ủ thành dạng này sai lầm lớn, song phương đều muốn bạo phát chiến tranh toàn diện, đạt tới không chết không thôi cục diện. Lam Phong dám chém giết nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto cùng Hàn Quốc tướng quân xác thực là có chút vượt quá Phèo ngoài ý liệu. Nhưng là Phèo càng là rõ ràng minh bạch, hắn cũng không phải nước Nhật tướng quân buông ra Yamamoto những nhân vật này đủ khả năng so sánh. Hắn đại biểu thế nhưng là thế giới bá chủ nước Mỹ. Hoa Hạ quốc có thể không sợ nước Nhật cùng Hàn Quốc, nhưng lại không dám đem nước Mỹ không để vào mắt, càng là không dám theo nước Mỹ toàn diện khai triển, bởi vì bọn hắn nước Mỹ mới là chúa tể thế giới. Siêu cấp bá chủ. Cho nên, hiện tại Phèo cũng không quá lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Nghe nói Phèo lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn vốn định là mượn nhờ nước Nhật tướng quân cùng Hàn Quốc tướng quân huyết tinh tử vong cùng. Thiết huyết thủ đoạn triệt để trấn trụ Phèo, đồng thời thuận tiện đàm phán. Lại không nghĩ tới Phèo lại có thể như thế nhanh chóng địa khôi phục lại. Bảo trì trấn định. Không hổ là trải qua chỉ huy qua những chiến đấu đó 5 tháng lão gia hỏa a. Cái này tính cách tuyệt đối không phải đang ngồi người khác đủ khả năng so sánh. Làm cho Lam Phong có chút đau đầu. đem bọn hắn đều cho ta kéo ra ngoài. Sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Bá bá bá. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Tử Thần Đơ Lút bọn người đều là hành động. Đem đang ngồi các quốc gia lão đại đều cho theo trên chỗ ngồi nhấc lên. Đi thôi. Trước đó bọn họ đem số một thủ trưởng Tô Hàn Yên làm con tin. Đàm phán thẻ đánh bạc. Bây giờ bọn họ lại thành Lam Phong trong tay bọn họ thẻ đánh bạc cùng người thế chấp. Bạch bạch bạch. Nhưng mà, ngay tại lúc này, gấp rút tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa vang lên từ đằng xa truyền đến. Theo những thứ này gấp rút tiếng bước chân vang lên, số lớn mặc lấy đón hải báo huy chương ngụy trang quân phục đặc chủng chiến sĩ thì là xông tới. Đem Lam Phong bọn họ đường lui toàn bộ phong kín. Những thứ này đặc chủng chiến sĩ thần sắc chính là nước Mỹ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng một. Trong nước Mỹ hải báo đột kích đội, vì bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào, nước Mỹ phương diện không chỉ có xuất động nước Mỹ siêu năng chiến đội, nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng, còn điều động số lớn nước Mỹ hải báo đột kích đội. Do Mỹ quốc siêu năng chiến đội Mỹ quốc tam giác châu bộ đội đặc chủng tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn, nước Mỹ hải báo đột kích đội đóng quân phòng ngự. Bây giờ tứ tinh thượng tướng Phèo gặp phải nguy cơ, nước Mỹ hải báo đột kích đội thì là ngay đầu tiên chạy tới. Mà lại bọn họ số lượng không dưới 200 người. Lít nha lít nhít, đem Lam Phong bọn họ đường lui toàn bộ bao vây chết. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ra. Có lẽ một tên hải báo đột kích đội thành viên hoặc là mấy tên hải báo đột kích đội thành viên đối với Lam Phong bọn họ tới nói cũng không đáng sợ. Nhưng là, làm số lượng này đạt tới mấy chục trên trăm về sau, bọn họ tạo thành chiến đấu lực là càng đáng sợ. Riêng là tại loại này hẹp tiểu địa phương, bọn họ mang theo trang bị càng là vô cùng tinh xảo. Thậm chí mỗi người đều phân phối nước Mỹ mới nhất phát triển nghiên cứu lượng tử súng năng lượng, hỏa tiễn các loại lực sát thương to lớn. Nếu là nương tựa theo kiếm Hoàng Mihawk, bọn họ có lẽ có thể giết ra một đường máu. Nhưng là Lam Phong bọn họ còn có số một thủ trưởng muốn bảo vệ. Mà lại một khi rời đi chiếc này tuần dương hạm, bọn họ còn đem đối mặt đạn đạo, cá, lôi các loại trọng hình lực sát thương vũ khí. Mess Khắc Đức chính là bây giờ chi này hải báo đột kích đội đội trưởng. Có được thượng tá quân hàm, hắn khuôn mặt cương nghị, thân hình khôi ngô, vũ trang đầy đủ, tươi sống một cái Mỹ quốc đại binh tiêu chuẩn hình tượng. Một đường chạy đến trợ giúp, nhìn trên mặt đất chồng chất như sơn thi thể. Trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng kinh ngạc. Cho là đại lượng địch nhân xâm lấn. Thế nhưng là khi hắn nhìn tới nơi này, thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, lại bị rung động thật sâu. Cương nghị trên mặt hiện ra một tia nồng đậm cùng hoảng hốt. Bởi vì địch nhân căn bản cũng không phải là bọn họ suy nghĩ như vậy là đại lượng cường giả, mà chính là vẻn vẹn chỉ có lấy hơn 10 người. Đối phương chỉ bằng mượn cái này hơn 10 người đem tuần dương hạm phía trên tất cả chiến sĩ giết sạch, một tên cũng không để lại. Hơn nữa còn là tại vô thanh vô tức ở giữa. Thật sự là quá mức kinh dị đáng sợ. Làm Mess Khắc Đức thượng tá thấy rõ ràng cầm đầu nam tử lúc, hắn cương nghị trên mặt càng là hiện ra một tia giật mình cùng hoảng hốt. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long thứ, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.